người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 15, lần thứ hai cưỡng hôn. gocchuyenaudio.com Editor, Giang Nghi, Beta, Giang Nghi, Tiêu Tiễn theo bản năng mà bảo vệ Oai. Không vì cái gì khác, bởi vì Oai quá yếu. Lực công kích căn bản là không. Sức phòng ngự cũng gần không. Mà Tiêu Tiễn, tốt xấu năm đó con luyện công phu quyền cước. Dù sao tuổi thơ từng bị bắt cóc. Sau đó lại còn cùng paparazzi chơi cái trò ngươi truy ta trốn. Luyện năng lực phản ứng cùng năng lực phòng ngự đến tương đối nhanh nhẹn. Nhưng dù sao quả bất địch chúng. Rất nhanh Tiêu Tiễn liền bị thương. Tư Chi đã trúng vài côn. Khóe miệng cũng mang theo tơ máu. Mà Oai lại tốt hơn một chút. Một là được Tiêu Tiễn che chở. Hai là có cánh khổng lồ làm tấm khiên. Nhưng vẫn như cũ bị phẫn nộ ngắt rơi rất nhiều lông chim. Dáng dấp nói có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Như một thiên sứ rơi vào ổ gà bị gà mổ. Sau đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện mảng đen. Như mây đen ép đỉnh. Khí lưu không tầm thường xoay quanh ở trên bầu trời. Mặc dù là hoàng hôn, nhưng trời vẫn chưa hoàn toàn đen như vậy. Cái tối tăm này đến quá không tầm thường. Sau đó nghe được âm thanh ô ô tạp âm lớn đến mức đáng sợ. Lỗ tai không chịu được. Cái âm thanh ô ô kia phát ra từ động cơ. Tốc tàn màng nhĩ người. Khiến người ta cảm thấy đầu đều đau đớn. Ngẩng đầu nhìn, lượng lớn phi thuyền, máy bay trực thăng, thổi bay hết những lều vải. Hiện tại nhà xếp ngay ngắn đều sắp sụp đổ. Gió to đến nỗi khiến người khá không mở nổi mắt. Đám người kia lập tức hoảng sợ. Chạy trốn từ phía tị nạn. Chờ Tiêu Tiễn che lỗ tai. Chậm rãi mở mắt ra. Xung quanh từ đã sớm chẳng còn cái lều nào. Tất cả đã bị san thành bình địa. Như một bãi rác to lớn. Tiêu Tiễn nhắm mắt mở mắt chỉ là vài giây. Nhưng cục diện trên sân đã phát sinh biến hóa mang tính áp đảo. Chỉ có y cùng ngoài còn đứng. Những người vừa hung như chó săn kia, đều ngoan ngoãn mà nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, giơ cổ chờ chém, áp những người đó, là binh lính động tác gọn gàng nhanh chóng. Mà đầu lĩnh, chính là Blake mặt lạnh như băng. Ngươi không sao chứ? Hắn đầu tiên hỏi tiểu đệ của mình. Oai, Oai vừa thấy được đại ca tới cứu hắn, lập tức trở nên sung sướng. Quá khóc nha đại ca. Mới nửa phút huynh liền chạy tới. Thực sự là thần tốc a, nhìn thấy đại ca cau mày. Hắn lập tức nghiêm nói. Báo cáo đại ca, ta không có chuyện gì. Lông chim rơi mất mấy cái. Thế nhưng, rất nhanh sẽ có thể mọc ra một lần nữa. Cái nhóm đại thẩm này quá tà ác. Lại coi hắn như là gà vịt mà đối xử. Rút hắn không ít lông chim. Blake lại nhìn nô lệ trước mắt lớn mật nắm hai tay hắn một chút. Mặt y đầy tơ máu thực sự là chướng mắt cực kỳ. Còn có màu ứ động trên trán, thật làm cho người tức giận. Liền ra lệnh, cái nhóm tiện dân này nhất định phải chết. Không để lại một tên. Đừng giết bọn họ. Tiêu Tiễn vội vàng kéo tay một người lính. Trên tay binh sĩ có một cái chủy thủ sắc bén. Chỉ cần tùy tiện cắm đến trên thân thể con người. Lại rút ra thì máu sẽ tuôn như suối. Không tới bao lâu, người kia sẽ mất mạng. Những binh sĩ kia liếc mắt nhìn Blake, chờ mệnh lệnh quan trên. Bọn họ nhớ tới mệnh lệnh quan trên là giải quyết tại chỗ. Tiêu Tiễn hiển nhiên biết cầu những binh sĩ kia sẽ không có hiệu quả. Lập tức nhào tới phía trước Blake, chăm chú nắm hai tay của hắn. Cầu ngươi, đừng giết bọn họ, ngươi là cầu xin cho những tiện dân này. Ngươi có biết ta tốt bụng thu nhận giúp đỡ bọn họ. Cung cấp đồ ăn cho bọn họ, để bọn họ sống sót, bọn họ lấy ơn trả oán, ra tay đối với đệ đệ ta hay không? Blake trên mặt quả thực như bắc cực, lạnh thấu tận xương, ta cầu ngươi, ngươi nhìn ngoài khỏe mạnh, ta cũng khỏe mạnh, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Thật sự, ta bảo đảm, liền coi như chúng ta đã xảy ra một ít vấn đề. Thế nhưng, bọn họ tội không đáng chết. Các binh sĩ vẫn như cũ duy trì tư thế lấy đao buộc cổ người. Sau đó lén lút nhìn Thiết Huyết tướng quân của mình bị một nhân loại chưa từng gặp nắm hai tay. Mặt đối mặt ở ánh tà dương hoàng hôn, thì thực rất suy mỹ. Trong lòng hoàn toàn thầm nghĩ, cỡ nào không sợ chết a, dung mạo rất được, vóc người cực xịn, đáng tiếc, lập tức liền sẽ chết. Mặc niệm, cầu ngươi, thả bọn họ đi, ngươi làm như thế quả thực là một bạo quân. Tàn sát bình dân ngươi liền không sợ ảnh hưởng danh dự sao? Tiêu Tiễn nỗ lực lấy lý phục người. Nhân loại các ngươi là dân chạy nạn địa cầu. Nếu như không phải ta thu nhận giúp đỡ bọn họ đã sớm tuyệt tích, lại tạo phản, chẳng lẽ không nên giết một người gian trăm người? Những gia hỏa kia nằm sấp trên mặt đất sợ đến tè ra quần. Đều hối hận về chuyện vừa rồi. Rối rít, chúng ta cũng không dám nữa. Đây là một hiểu lầm. Tướng quân, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta xin thề cũng không dám nữa. Vị nhân loại tốt bụng, chúng ta có lỗi với ngươi. Cầu ngươi cầu xin vị tướng quân này, để hắn buông tha chúng ta đi. Bọn họ quá rõ người tướng quân này có cỡ nào kỷ luật nghiêm minh. Nói là làm, mà chiếu tình huống trước mắt nhìn. Nhân loại kia ôm tướng quân, lẽ nào là sủng nô của hắn? Như vậy nhân loại này xem như là đồng bào. Cầu y còn càng chân thật đi. Hiểu lầm, người đều đánh thành như vậy vẫn là hiểu lầm. Đám nhân loại tham lam vô liêm sỉ các ngoài. Vừa bắt đầu ta liền không nên thu tha cho các ngươi. Bọn họ biết sai rồi. Cho bọn họ một cơ hội đi. Hoặc là tiểu trừng đại phạt là tốt rồi. Không nên giết bọn họ tàn khốc như thế à, giết gà không cần dao mổ heo. Ngươi không cảm thấy ngươi phản ứng quá độ sao? Tiêu Tiễn tiếp tục cầm lấy tay hắn cầu xin. Tuy rằng y cảm thấy cùng cái tên Blake này nói lý. Càng ngày càng nói không thông. Buông tay, tay Blake bị nắm đến chặt chẽ. Nô lệ chết tiệt, trước mặt mọi người, y làm gì vậy hả? Không buông, ta liền không buông. Chỉ cần ngươi không đáp ứng thả những người này, ta chết cũng không buông. Tiêu Tiễn quật cường nắm tay càng chặt hơn, liếc mắt nhìn một nhà tá linh bên cạnh sắp dọa ngất. Trong lồng ngực dâng lên một luồng huyết dũng, đàng, xông lên, ôm lấy nam nhân thiết giáp ngàn năm huyền băng. Hai tay vòng qua người hắn, khẩn đến có thể cảm nhận được nhịp tim đập của hắn. Tìm thấy lông chim phía sau hắn. Blade thật không nghĩ tới người này lớn mật đến mức độ không muốn sống. Lại dưới con mắt mọi người cường ôm hắn, còn ôm chặt không tha, y đây là đang khóc lóc om sòm, hay là đang đe dọa, thả ra, ngươi cái tên nô lệ chết tiệt. Blade tức giận vùng vẫy một hồi, lại không tránh thoát, bởi vì Tiêu Tiễn hiện tại tự quyết, 10 ngón đan lại nhau trên cánh Blade, quả thực là dai như đìa, đừng tưởng rằng ngươi ôm ta. Bọn họ sẽ không phải chết. Blake hai gò má ửng đỏ. Không biết là tức giận, hay là thẹn thùng, hắn thử giãy giụa đến mấy lần, đều tránh thoát không ra. Hắn cũng không thể thật sự dùng lực làm cánh tay Tiêu Tiễn chật khớp. Toàn thể nhân viên chú ý, nghe mệnh lệnh của ta. Chấm, Blake buồn bực mà chuẩn bị phát hiệu lệnh. Tiêu Tiễn cuống lên, nghĩ nên cái gì để ngăn tên mặt lạnh này câm miệng. Sau đó, y liền chặn lại thật, nhón chân, dùng môi lưỡi ngăn chặn cái miệng chuẩn bị tuyên bố mấy trăm người tử vong. Xung quanh vây xem, mặc kệ là có ý định vây xem hay vô tình vây xem, đều trong nháy mắt hóa đá, oai chua xót miết miệng, yên lặng mà ghi nhớ một cái số liệu. Ngày 27 tháng 8 năm 2012, 19:20. Tiêu Tiễn tiến hành cưỡng hôn lần thứ hai đối với đại ca. Người chứng kiến, 672 người, kéo dài 3 phút 20 giây. Tình hình trận chiến, kịch liệt, ghi chép xong xuôi, cách chương.